đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 204, hình nhi ta tin tưởng ngươi. Góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, giống, hồng mao sư tử hét lớn một tiếng tựa hồ cực kỳ không nghĩ muốn tách ra. Trong mắt bọn nó mang theo lưu luyến cùng không đành lòng. Trong lòng Đông Phương Ngữ Hinh cũng không dễ chịu, Hoan Hoan cũng không vui bĩu môi. Nương, nếu không chúng ta dẫn nó cùng nhau đi thôi. Tiểu nha đầu dùng tay vuốt vuốt bộ lông sư tử kia cũng không phản đối, dịu ngoan giống như một con chó nhỏ. Mang theo bọn nó, Đông Phương Ngữ Hinh thở dài, sư tử này, cấp bậc thập giai, tuy rằng không sai, nhưng bọn nó có thể tu luyện đến cảnh giới này cũng không dễ, như thế nào chịu đi theo người đâu. Hơn nữa, muốn dẫn bọn nó đi cùng, trừ phi là cùng bọn nó có khế ước. Hình nhi, nếu là bọn nó nguyện ý, mang theo cũng không phải không thể. Uất Trì Tà Dịch tính kế nhìn hồng mao sư tử, ma thú thập giai, muốn thuần phục căn bản không có khả năng. Chúng nó tâm cao khí ngạo, võ công biêu hãn, giống như hai đầu hồng mao sư tử này, Mẫn Bá Thiên mang theo nhiều người như vậy cùng bọn nó đánh nhau, cũng đều chiếm không được tiện nghi. Mà cái Lạc trưởng lão kia, võ công cùng chính mình không kém là bao nhiêu, nhưng ở trước mặt bọn nó cũng chỉ có bị chụp cho thừa sống thiếu chết. Uất Trì Tà Dịch vừa nói như vậy, Đông Phương Ngữ Hinh lập tức liền hiểu được ý tứ của hắn. Này, hai đầu hồng mao sư tử, luôn luôn ở cùng nhau, căn bản sẽ không tách ra. Mà bọn nó thủ hộ tiểu hòa cầu thời gian cũng đủ dài, sớm đã có tình cảm tự nhiên cũng không muốn rời đi tiểu hòa cầu. Chính là, ma thú thập giai, dù sao không phải ma thú bình thường, ở đây bọn nó cũng được xem như bá chủ. Nếu là chỉ đơn giản mấy điểm nhỏ này đã nghĩ muốn cùng bọn nó ký khế ước hiển nhiên là không đủ. Ta nhớ được trong nhẫn chữ vật này có phương thuốc giúp ma thú tiến giai. Nhìn thấy phương thuốc nàng theo bản năng nổi lên hứng thú, bất quá là về ma thú cho nên nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Đông Phương Ngữ Hinh vội vàng mở nhẫn chữ vật của Lạc trưởng lão ra tìm kiếm một lần, quả nhiên nhìn thấy có phương thuốc liên quan làm cho ma thú tiến giai. Nàng có chút kích động, nếu là thật sự có thể luyện chế ra đan dược khiến bọn nó tiến giai, nàng dám khẳng định hai đầu hồng mao sư tử này đối với bọn họ tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực. Vội vàng mở ra tay đều có điểm run run, nàng cũng thật thích hai đầu sư tử này, chính là nàng không dám động tâm tư này mà thôi. Bát phẩm, nhìn đến phương thuốc này, Đông Phương Ngữ Hinh thân mình mềm nhũn thiếu chút nữa té ngã. Uất Trì Tà Dịch vội vàng đỡ nàng, như thế nào, bát phẩm, tà dịch ta chưa luyện qua bao giờ. Bát phẩm A, đây chính là sẽ đưa tới đan lôi rất lợi hại, thiên địa đều sẽ xuất hiện dị động A. Thần A, ngươi cho thiên lôi đến đánh chết ta đi. Không làm qua, nàng thật sự không dám động thủ, hình như ta cảm giác việc này đối với ngươi mà nói là không thành vấn đề. Uất Trì Tà Dịch nhàn nhạt mở miệng, thanh âm mang theo tín nhiệm không chút nghi ngờ. Nàng lúc trước có thể luyện chế thất phẩm đan dược, hiện tại nàng đã muốn vượt qua tam giai, trình độ luyện đan này hẳn là cũng không có quá nâng cao, khẳng định đối với nàng không thành vấn đề. Này, trên lý luận mà nói là không sai, nhưng ai có trực tiếp từ khí chi tiên nhảy đến khí tiên nhị giai? Nàng đó là may mắn, cùng những lý thuyết kia có thể so sánh sao? Nhìn xem cần dược liệu nào, nếu là, gocchuyenaudio.com, tiếp cận, nàng cũng thử một lần cũng tốt, thành, cho bọn nó dùng, bất thành, coi như nàng một lần tu luyện đan thuật của mình đi. Uất Trì Tà Dịch linh hoạt nói xong, nhưng Đông Phương Ngữ Hinh vẫn như cũ cảm thấy Alexander. Bát phẩm đan dược không chỉ là muốn khảo nghiệm một đan thuật của luyện đan sư mà thậm chí còn liên lụy đến rất nhiều việc. Kia đối với yêu cầu dược liệu càng là nghiêm khắc, khẳng định phải dùng đến không ít dược liệu chân quý. Cách chương.